Chương 2. 633 cứu người. Không có việc gì. Tiêu Mục hơi nhíu mày, chỉ là tại cho tiểu hổ ca thi châm thời điểm, hắn từ đầu đến cuối lặp đi lặp lại một câu muội muội, cứu đại cô, cứu đại cô. Ngụy Tử Cầm đi vào cửa, nghe được tiểu mục nói nhị thúc phụ tử không có việc gì, vội vàng lệ ngày lệ chắp tay, ôi, nhị thúc cùng tiểu hổ đây là thế nào, mới vừa buổi sáng lúc ra cửa, hai người đều tốt. Nương yên tâm, ta đã phái người đi tra, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức phản hồi về tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không biết là người nào làm, như thế nhẫn tâm. Nương, ngươi còn nhớ rõ đại cô A Kiều Mộc đột nhiên đánh gãy bản thân mẫu thân, hỏi một tiếng. Kiều Trung Bang vượt đi vào cửa, sắc mặt có mấy phần khó coi. Kiều Kiều, ngươi đại cô Kiều Văn Tú trước kia liền lấy chồng ở xa Liếu Thành thành khu. Phía trước thời gian luôn luôn trôi qua không tệ, chỉ là nhà chồng quản thúc tương đối nghiêm, nhiều năm qua luôn luôn không bồi thường nhà mẹ đẻ. Kiều Mộc gật gật đầu, thực ra đối với đại cô Kiều Văn Tú, nàng cu nở dê là có chút ấn tượng. So với cái kia được lao thái thái sùng ái trẻ người non dạ lại nháo tâm tiểu cô, đại cô thời gian có thế khổ nhiều. Bởi vì là trưởng tỷ quan hệ, trước kia chưa xuất giá lúc, trong nhà ra bên ngoài sở hữu sự vụ trên cơ bản đều là đại cô lo liệu. Đợi đến lấy chồng ở xa Liếu Thành, nghe nói thời gian cu nở dê không thế nào tốt qua, trong nhà có cái nghiêm khắc bà, sinh cái nữ nhi về sau, liền hết sức không nhận bà chào đón, ngay cả nhà mẹ đẻ đều không về được. Thực ra đời trước lúc, đại cô Kiều Văn Tú là cái tồn tại cảm rất yếu người, hơn nữa kể từ thi khôi buộc phát về sau, nàng liền rốt cuộc chưa nghe nói qua đại cô một nhà tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới đời này nếu như nàng vừa rồi không nghe lầm, tiểu hổ ca trong miệng luôn luôn niệm niệm lại nhải chính là cứu đại cô. Kiều Mộc nghi hoặc nhíu lên lông mày, quay đầu nhìn về phía cha nàng hỏi nói, cha, những năm này, ngươi nhưng có đại cô tin tức không? Có A Kiều Trung Bang lắc lắc đầu nói, kể từ chúng ta từ Kiều đầu thôn lang thang sau khi ra ngoài, vẫn chưa từng thấy qua ngươi đại cô. Ngươi đại cô ngay tại ngươi lúc 3 tuổi trở lại qua một chuyến, mang theo 7 tuổi đại Như Lan, chính là ngươi biểu tỷ, lớn hơn ngươi 4 tuổi. Đến tiếp sau vẫn chưa từng thấy qua. Ngụy Tử Cầm nhắc lên nàng đại cô, cũng là một trận thổn thức cảm thán, ngươi đại cô bà. Là cái nữ nhân thật lợi hại. Ngươi đại cô gả cho người sau, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không dám hỏi. Nếu như nàng dám nhắc tới về nhà ngoại chuyện, nàng bà không chỉ mắng nàng, còn sẽ động thủ đánh nàng. Kiều Mục nghe xong lập tức bó tay rồi, này làm sao lại là cái gặp cảnh khốn cùng ngày hôm trước cứu kia hai con nhóc đáng thương gặp cảnh khốn cùng, đã để nàng sai người đưa về thủy vực đi. Quá nhược kê, thực sự là nghĩ đến kia nhược kê giao nhân tộc, Kiều Mục liền trong lòng có chút tức giận. Nàng đều na ho không rõ ràng chính mình đây là khí từ đâu tới. Nếu không phải sư phụ Long Sở Vân cùng Tuyển Cơ tiền bối đều phó thác chính mình, thật tốt thiện đái giao nhân tộc, cứ như vậy nhược kê một đám tộc loại, nàng là để ý tới đều không muốn hiểu. Điện hạ. Hồi phong thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Vào đi. Mạc Liên nhàn nhạt kêu một tiếng. Hồi phong mang theo hai tên ám vệ liền cấp tốc ra hiện ở bên cạnh họ, không người thi lễ một cái, đã tra được. Điện hạ nói, Kiều Nhị lao ra cùng Kiều Đại Ít, là tại tuần cửa phủ, bị hai tên cấp 11 rèn thể sư bị đả thương. Được đoan đoan, kia cái gì Chu phủ rèn thể sư, tại sao phải đả thương nhị thúc cùng tiểu hổ Ngụy Tử Cầm nổi giận?